Chương 270, Bệ Ổ Ịp, canh thứ tư. As cùng Bệ Ổ Ịp bởi mâu thuẫn đưa đến Bệ Ổ Ịp cuối cùng ly khai As. As tuy là trong lòng hối hận, thế nhưng vì mặt mũi, cuối cùng vẫn là lựa chọn mặc kệ Bệ Ổ Ịp, trực tiếp cùng cả dù hạ đoàn người phân biệt, tiếp tục hướng về thiện hành thành phố tiến lên. Mà đổi thành một bên, cả dù hạ đã đuổi kịp sớm một bước rời đi Bệ Ổ Ịp, chỉ là bây giờ Bệ Ổ Ịp đang ở bờ sông thấp giọng khóc. Đừng tưởng rằng bộ kẹ mẩn chỉ là một con sùng vật, hoặc là chiến đấu công cụ. Bộ kẹ mẩn cũng là có cùng với chính mình cảm tình, thậm chí ở cảm tình trên phương diện, bộ kẹ mẩn càng thêm mẫn cảm. Thôi Lý Bệ Ổ Ịp nguyên bản nghe được tiếng bước chân còn rất là mong đợi ngẩng đầu, đáng tiếc là thấy cũng là cả dù hạ đến, mà không phải là mình tâm trung kỳ đợi à cái này giáo huấn luyện ra. Rất thất vọng sao Bệ Ổ Ịp cả dù hạ sờ sờ Bệ Ổ Ịp trên đầu diệp tử, khe khẽ hỏi. Bệ Ổ Ịp mặc dù không biết vì sao cả dù hạ hỏi như vậy, nhưng là vẫn thành thật trả lời, thôi đấy kêu xong, tương đương ốn lượn gật đầu. Cả dù hạ bất đắc dĩ nhìn 347 Bệ Ổ Ịp, cười yếu ớt nói với Bệ Ổ Ịp, các ngươi thực sự là chưa trưởng thành tiểu hải tử, ngươi và As đều là. Cứ như vậy một điểm nhỏ vấn đề, các ngươi liền làm thành như vậy. Bệ Ổ Ịp nghe được cả dù hạ nói như vậy nhất thời mất hứng, hướng về phía cả dù hạ mất hứng kêu lên. Thôi lý ha hả, đừng không cao hứng, Bệ Ổ Ịp. Ngươi và As lẽ nào không phải ta nói như vậy sao? As tiểu tử kia là vô cùng kích động một điểm, đưa tới đả thương người tự tôn. Thế nhưng ngươi và As lâu như vậy rồi, lẽ nào ngươi không biết As bộ dạng sao? Cả dù hạ giống như là một cái lão bằng hữu giống nhau ngồi ở Bệ Ổ Ịp bên cạnh, cẩn thận an ủi Bệ Ổ Ịp. Bệ Ổ Ịp tỉ mỉ hồi tưởng một cái, không phải không thừa nhận As đúng là một cái tốt giáo huấn luyện ra. Thế nhưng rất nhanh Bệ Ổ Ịp lại lắc đầu, nó lại nghĩ tới à sợ bởi vì tiệp chủ thụ thương thời điểm, đối với mình giống to tình hình, lập tức trở nên kích động. Bệ Ổ Ịp thực sự cực kỳ hối lượng, chính mình chỉ là cùng tiệp chủ đang nháo lấy chơi mà thôi, mặc dù mình quả thực đã từng rất là đấu kỵ tiệp chủ, thế nhưng cũng không có nghĩ tới thương tổn tiệp chủ. Thứ năm hy trong lòng không phục lắm vì sao tiệp chủ ở à trong lòng chiếm phân lượng nặng như vậy. Bệ Ổ Ịp. Ngươi biết không As cùng tiệp chủ hai người bọn họ nhưng là cùng nhau vượt qua một đoạn thời gian rất dài, tình cảm của bọn họ đã là không gì phá nổi, tuy là As là bất công điểm, nhưng là mặc cho bực nào một cái giáo huấn luyện ra đối với mình con thứ nhất bộ kẻ mẩn đều là tương đối bất công, coi như là ta đối với bạn cùng Infer mạ vẹ cũng là tương đối thiên hướng điểm. Chỉ là As dù sao còn nhỏ, đối với giữa các ngươi cảm tình không có thể hảo hảo xử lý. May mà chính là As người này tuy là thực lực không lớn dạng, thế nhưng đối với bộ kẻ mẩn nhiệt tình yêu thương ngược lại là một chút cũng không giả. Cả dù hạ không có giữ gìn As, cũng không có phê phán As, chỉ là đơn giản đem chính mình đánh giá rằng đi ra. Bệ Ổ Ịp đối với cả dù hạ nói ngược lại là cực kỳ tán thành, không khỏi gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Còn ngươi và As vấn đề liền hảo hảo tự hỏi xuống đi còn như lựa chọn thế nào, ta sẽ không can thiệp. Cả dù hạ nhẹ nhàng sờ sờ Bệ Ổ Ịp đầu. Lúc này cả dù hạ cùng Bệ Ổ Ịp còn không biết, As đã trực tiếp rời đi. Càng không biết nguyên bản trong lúc vô tình, As số mệnh lại bị cả dù hạ cho cướp lấy qua đây. Không bao lâu, cả dù hạ liền mang theo Bệ Ổ Ịp về tới vừa rồi nghỉ ngơi địa phương. Cái gì, ngươi nói As đã mang theo Mỹ Tỷ cùng bờ dọc ly khai. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ đến As vậy mà lại tuyển trạch bỏ xuống Bệ Ổ Ịp trực tiếp rời đi. Đối với As, cả dù hạ vẫn là rất rõ ràng, cho dù đối với bộ kẹ mẩn tri thức rất kém cỏi, thế nhưng đối với bộ kẹ mẩn nhiệt tình yêu thương, quả thực thứ thiệt. Thế nhưng hiện tại As lại khác thường trực tiếp bỏ xuống Bệ Ổ Ịp, chính mình ly khai. Thôi Lý Bệ Ổ Ịp hết sức khổ sở, nguyên buồn đã chuẩn bị tha thứ As, thế nhưng không có nghĩ tới là chờ nó trở về thời điểm lại đợi đến là như vậy tin tức. Chỉ là lần này Bệ Ổ Ịp không tiếp tục làm ra thoát đi động tác. Mà là vô cùng chán nản quỳ dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Quá ghê tởm cả dù hạ không có nghĩ tới là, nói câu này nhân là Jasmine, hiển nhiên Jasmine đối với As cách làm như thế hết sức sinh khí. Không chỉ là Jasmine, ngay cả Akan, Cynthia, cô dù kỳ thậm chí ngay cả mẹ ấy đều là vẻ mặt tức giận dáng vẻ, chỉ là các nàng đối với As vẫn có qua hiểu, đối với As cái này cách làm vẫn có chút khó hiểu. Không nói các nàng, ngay cả dù hạ cũng là tương đối khó hiểu. Nơi đây không có ai so với cả dù hạ càng hiểu hơn As, thế nhưng lần này As cách làm thật là để cả dù hạ không nghĩ ra. Nếu không nghĩ ra, cả dù hạ cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Này, ra ra sao ta có sự tình hỏi ngươi xuống? Cả dù hạ trực tiếp đem điện thoại đánh tới ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nơi đó, vì chính là muốn đi qua ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nơi đó đạt được một ít tin tức. Đáng tiếc là ngay cả ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không nghĩ tới Ars vậy mà lại làm ra loại này sự tình. Như vậy Ars bên kia liền nhờ ngươi đi hỏi một chút, ta bên này liền mang theo bệ ổ ịp chạy đi, ngược lại Ars bọn họ cũng phải cần đến thiện hành thành phố, ta muốn ở đến thiện hành thành phố trên đường nhất định sẽ đụng phải. Cả dù hạ cái này cũng là không có cách nào, chỉ có thể như vậy đem bệ ổ ịp cho mang theo bên người, nếu không bệ ổ ịp chính là một con bị ném bỏ tổ kẹ mẩn. Đây là cả dù hạ không làm được sự tình. Cả dù hạ tuy là không phải chúa cứu thế, thế nhưng đối với bổ kẹ mẩn đúng là thật lòng thích. Đối với bổ kẹ mẩn sự tình, cả dù hạ vẫn tương đối tích cực, sẽ không để mặc cho bệ ổ ịp mặc kệ. Cả dù hạ ở cúp điện thoại di động về sau, trực tiếp đem chính mình dự định cùng hạ cản chúng nữ nói một lần. Các nàng đang nghe cả dù hạ lời nói về sau, đương nhiên sẽ không đồng ý dù sao chúng nữ đều là thích bổ kẹ mẩn người. Mà bệ ổ ịp cũng không có biểu thị cự tuyệt, gật đầu, biểu thị đồng ý cả dù hạ bên này động tác, Ars bên kia hoàn toàn không biết, lúc này Ars vẫn còn ở trong sinh khí, đối với chủ, Ars có thể nói là hoàn toàn đưa nó trở thành đệ đệ của mình đồng dạng tại quan tâm, một người một cưng chịu ràng buộc đã là ở cuộc du lịch một điểm một giọt tích lũy đi ra. Mà Mỹ thì cùng bờ dốc đối với Ars như vậy cũng chỉ có thể ở sau người than thở, hy vọng Ars có thể sớm một chút tỉnh ngộ lại. Còn bệ ổ ịp, ngược lại là tương đối không lo lắng, bọn họ tin tưởng cả dù hạ sẽ hỗ trợ chiếu cố tốt đẹp. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.